Bán tiên, chương 292, tiên nhân, góc truyện audio.com. Tần Quyết còn cho là mình hoa mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chớp mắt, lại nhắm mắt ngưng thần, làm sơ thanh tâm, loại trừ tạp niệm, mới lần nữa mở mắt nhìn về phía đối diện vách động. Hắn tưởng rằng chính mình ngấp nghé tiên phủ bảo vật mà sinh ra ảo giác, nhưng mà cái kia 12 chữ vẫn còn. Rõ ràng, tình huống như thế nào? Hắn tại suy nghĩ hàng chữ này là có ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ hắn dĩ nhiên nhìn hiểu, nhưng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Trước đó ba người vào động lúc, là cầm lấy bó đuốc dò xét qua đầu này động. Giống như không thấy hàng chữ này. Ba người đều không nhìn thấy sao? Kỳ quái là... Này thực vật sợi dễ làm sao lại vặn vẹo thành như vậy chữ? Nếu nói là trùng hợp cũng không tránh khỏi quá kín kẽ một chút. Hắn không tin đây là trùng hợp. Cảm thấy hẳn là cố ý, hơi đứng dậy. Đang muốn xích lại gần nhìn một chút này chút sợi dễ là chuyện gì xảy ra. Bỗng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy vặn vẹo sợi dễ đang ở chậm rãi buông ra. Chữ viết bắt đầu mơ hồ, cho đến tiêu tán không thấy. Những cái kia sợi rễ cũng thành trên vách động bình thường thực vật sợi rễ. Tần Quyết run sợ, lấn tới thân thể lại cứng ở cái kia. Ngừng thần rất lâu, hô hấp đều nặng nề. Rất rõ ràng, này 12 chữ liền là viết cho hắn xem. Người nào muốn đến tiên bảo, đến tột cùng là ai mới có thể nói ra lời như vậy? Hắn rất muốn gọi Tỉnh Long Hành Vân cùng Thôi Du, nhưng 12 chữ ẩn chứa ý vị, khiến cho hắn miệng lưỡi phát khô, yết hầu run run, đánh thức bên người hai vị. Thôi Du còn dễ nói, Long Hành Vân cái này kết bái tam đệ kỳ thật so với hắn người đại ca này càng có chủ kiến. Không có cái khác, không quan hệ năng lực, người nào để người ta xuất thân tốt. Có chỗ dựa cùng bối cảnh không phải liền là năng lực lớn nhất sao? Nói trắng ra là, hắn mặc dù là đại ca, có thể là Long Hành Vân càng thói quen chính mình nói tính. Hắn người đại ca này nhưng thật ra là leo lên, thật muốn cùng một chỗ phát hiện vật gì tốt, không tới phiên hắn tới chi phối. Hắn quay đầu nhìn về phía trong động chỗ sâu, 12 trong chữ, đi tới đáy động. Là có ý gì? Bọn hắn vào động đặt chân lúc khẳng định phải nắm hoàn cảnh xem xét một thoáng. Đầu này động phần cuối trước đó cũng không phát hiện cái gì. Lưỡng lự xoắn suýt liên tục. Hắn vẫn là đứng dậy. Cầm chi bó đuốc nhóm lửa. Cứ việc động tĩnh không lớn. Nhưng khoảng cách quá gần. Long Hành Vân cùng Thôi Du vẫn là mở mắt nhìn về phía hắn. Quảng cáo. Tần Quyết khoát tay áo biểu thị không có việc gì. Đi đến chỉ, biểu thị chính mình chẳng qua là đi một chút nhìn một chút. Nhường Thôi Du giúp hắn thay thế phòng thủ một thoáng. Thôi Du gật đầu đáp ứng. Tần Quyết đưa tay theo vách động lau một cái thổ. Ngón tay trà sát, lại thả mũi thở trước hít hà. Về sau liền quang minh chính đại đi vào trong. Long Hành Vân cùng Thôi Du tầm mắt nhìn soi mói. Tần Quyết một đường dơ bó đuốc vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng chiếu vào vách động xem xét. Hơi ngóng nhìn về sau. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Long Hành Vân cũng không coi ra gì. Lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Này động cũng không sâu. Tần Quyết nhớ kỹ trước đó xem xét lúc chỉ có 20 trượng sâu. Nhưng đi như vậy sau một lúc. Hắn chợt có loại sau lưng phát lạnh cảm giác, rõ ràng cảm thấy không đúng, không có tính sai, đi thế nào dừng cái gì 20 trượng, hơn 30 trượng sợ là đều có, mà lại, đằng trước vẫn không có phần cuối, còn xuất hiện lớn đường cong rẽ ngoặt, trước đó điều tra lúc đáy động rõ ràng không thấy, tình huống như thế nào, tiên gia động phủ xuất hiện này cổ quái tình hình. Hắn cũng không biết có phải hay không là hẳn là. Hắn ngừng chân lặng yên ngừng một hồi. Nhưng, điều khiển, Cảm giác mình vạn nhất là may mắn người đâu. Liền vẫn là kiên trì quẹo vào cái kia lớn đường cong rẽ ngoặt. Mới vừa ở đường rẽ bên trong đi về phía trước không có mấy bước. Trên vách động đột nhiên xuất hiện từng tia từng sợi quang minh. Tia sáng nhu trắng, bỗng nhiên tại vách động bốn phía hình thành một vòng ánh sáng. Sóng ánh sáng tiếp theo như gợn sóng đãng hướng về phía trước. Trong nháy mắt đốt sáng lên hang động phần cuối. Phía trước liền là phần cuối. Một cái hình tròn không gian. Lúc này tràn đầy nhu hòa bạch quang. Bừng tỉnh như mộng huyễn tình cảnh. Bên trong có tờ cái bàn. Trên bàn nằm nghiêng lấy một cái chân trần bạch y nữ tử. Một đầu khuỷu tay cánh tay chi gò má. Giống như tại mộng ảo bên trong ngủ say. Như thế cái được nhu hòa bạch quang bao khỏa người. Lại mặc áo trắng. Da thịt cũng trắng. Nếu không phải một đầu tóc đen. Kém chút không dễ dàng phát hiện. Tần Quyết nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình đi vào tựa hồ tỉnh lại quang minh. Lại tựa hồ là quang minh tại hoan nghênh hắn đi vào. Cảm xúc hơi ổn định về sau. Hắn hiểu được. Chính mình là bị dẫn tới. Rất có thể liền là đài bên trên sườn ngủ bạch y nữ tử đem chính mình dẫn tới. Không cần hoài nghi. Cô gái mặc áo trắng này nhất định không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào. Khẳng định liền là tiểu vân gian người. Hắn lấy ra. Làm sắc yêu cơ, bôi ở mí mắt của chính mình bên trên, nhìn chằm chằm trên bệ đá bạch y nữ tử cẩn thận xem xét. Vô nhân khí, không yêu khí, đến mức tiên khí là dạng gì hắn cũng không biết. Tóm lại bạch y nữ tử trên thân xem không đến bất luận cái gì chủng loại khí tức, như một tôn tượng đá. Nhưng hắn có khả năng khẳng định, hẳn không phải là tượng đá. Là tiên nhân sao? Hắn hoài nghi đúng vậy. Bằng không làm sao nhắc nhở. Muốn đến tiên bảo. Còn có này ánh sáng nhu hòa như ảo tình hình. Nghĩ đến đây. Hắn kích động không thôi. Cũng rất khẩn trương. Cuối cùng vẫn bị khu xử. Hắn trước vận công Phật diệt ở trong tay bó đuốc. Nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Tỏ vẻ tôn kính. Sau đó dịch bước tiến lên. Lẻ loi mảnh bước, đi đến trước sân khấu một trượng khoảng cách xa. Tần Quyết cung cung kính kính chắp tay hành lễ. Tu hành tiểu bối, được thượng tiên chỉ dẫn. Lễ bái tiên nhan, một cánh tay chống đỡ cái đầu nằm nghiêng bạch y nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Người chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp, lại có một đôi thâm tình chậm rãi con mắt. Hơi cùng nàng tầm mắt đụng một cái. Tần Quyết liền tranh thủ thời gian cúi đầu né tránh. Phát hiện quả nhiên không phải tượng đá. Bạch y nữ tử xem kỹ lấy hắn. Hỏi, Tần Quyết. Tần Quyết kinh ngạc ngẩng đầu. Chính là, thượng tiên làm sao biết tiểu bối tính danh. Bạch y nữ tử vẻ mặt nhạt nhẽo nói. Tiểu vân gian là bản tọa tiểu vân gian. Các ngươi tại tiểu vân gian nhất cử nhất động không thể gạt được bản tọa. Tần Quyết khóe miệng kéo căng, thử hỏi, thượng tiên liền là cổ đại trong truyền thuyết, vân trung tiên tử, sao, bạch y nữ tử, bất quá một xưng hô, phàm phu tục tử nguyện ý như vậy xưng hô, liền tùy các ngươi đi, nguyên lai thật sự là thượng tiên. Tần Quyết lần nữa cung kính hành lễ, bất quá trong mắt vẫn là lóe lên một tia nghi hoặc. Tiểu vân gian là thượng tiên động phủ. Làm sao sẽ hoang vu? Thượng tiên làm sao lại cư trú ở dưới mặt đất trong huyệt động? Bạch y nữ tử, bản tọa chân thân sớm đã tại tinh hà bỉ ngạn tiên giới. Đây là bản tọa ý niệm ảo ảnh một đảo. Dứt lời, toàn bộ bóng người nhúc nhích biến hóa. Đảo mắt liền biến thành Tần Quyết bộ dáng nằm nghiêng cái kia. Tần Quyết giật mình. Mới biết thì ra là thế. Tranh thủ thời gian lần nữa chắp tay khom mình hành lễ. Đãi hắn lại ngẩng đầu. Biến thành hắn bộ dáng bạch y nữ tử đã khôi phục nguyên dạng. Bạch y nữ tử, tiểu vân gian mặc dù đã vì bản tọa chỗ vứt bỏ. Nhưng cũng không phải cái gì bò sát đều có thể tự tiện xông vào địa phương. Một đám ô yên chướng khí đồ vật. không biết trời cao đất rộng, lại dám xông vào bản tọa động phủ giày vò. Quả thực vô lễ. Tần Quyết nhỏ mồ hôi một thanh, biết đang nói bọn hắn những người này. Khom người cúi đầu, rất là khẩn trương. Quảng cáo, xem ra này một giới cũng là nên thu thập một chút. Bản tọa muốn chọn một người, thay bản tọa trưởng thế gian này vạn vật trật tự. Xem ngươi là người hữu tâm, ngươi có nguyện gánh nhiệm vụ này. A, Tần Quyết đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi cũng mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể gặp được lớn như vậy cơ duyên. Phù phù một thoáng liền quỳ xuống, trước liền dập đầu ba cái, lại ngẩng đầu, đã là mặt đỏ lên, vội vàng sờ lấy ngực biểu trung tâm nói. Tiểu bối tất nhiên là cầu còn không được, nguyện vì thượng tiên máu chảy đầu rơi hiệu tử lực. Làm sao tiểu bối thế đơn lực bạc, pháp lực thấp, khó địch nổi ngoại giới cao thủ nhiều như mây. Sợ lực có thua, thỉnh thượng tiên minh giám. Bạch y nữ tử, cao thủ nhiều như mây, bản tọa trong mắt đều sâu kiến. Đã muốn thành toàn ngươi, tự nhiên có thành tựu toàn ngươi đồ vật. Vân cung bên trong đồ vật sớm đã truyền không, bất quá một đống phế tích, một bầy kiến hôi uổng phí sức lực mà thôi. Đồ vật đã khác tồn nó, người đến vân cung di vật về sau, thực lực tự nhiên có thể tăng nhanh như gió. Quét ngang này một giới chuyện đương nhiên. Tần Quyết kinh hỉ vạn phần cuống quýt dập đầu, cái kia thật gọi dập đầu cái thùng thùng vang. Tạ thượng tiên thành toàn, tiểu bối định muôn lần chết không chối từ. Bạch y nữ tử miệt thị lấy dập đầu hắn, người cũng không cần cao hứng quá sớm. Nghĩ đến bản tọa di lưu chi vật, trước tiên cần phải xuất ra năng lực của ngươi đến. Bản tọa biết được đạo ngươi xứng vẫn là không xứng. Bản tọa hỏi ngươi, cái kia mảnh đào viên quả đào còn vừa ý. Tần Quyết ngẩng đầu, ngơ ngác một chút, đại khái nghe được đối phương là muốn khảo nghiệm chính mình. Nhưng không biết cùng đào viên có quan hệ gì. Trần chờ nói, tự nhiên là đồ tốt, làm sao bị tà khí chỗ ô, không thể dùng. Đáng tiếc, bạch y nữ tử, bản tọa liền trước truyền cho ngươi khử tà chi pháp, nhường ngươi có thể tận hưởng tiên đào mỹ vị, giúp ngươi sớm ngày điện thực tu hành căn cơ. Tần Quyết vui vẻ, lại dập đầu, tạ thượng tiên thành toàn. Bạch y nữ tử, bản tọa nói, không cần cao hứng quá sớm. Ngươi tới đây trên đường, từng hô lên, hòa tất dế, rõ ràng ngươi là nhận biết vật này. Tần Quyết sững sờ, không nghĩ tới vị này liền cái này đều biết. Chợt gật đầu, vâng, cái kia vốn là tiểu bối đồ vật, là tiểu bối dùng tiền theo trên tay đối phương mua được. Không trông giữ tốt chạy, không nghĩ tới lại chạy trở về trên tay đối phương. Lần này tiến vào tiểu vân gian nhìn thấy, nhịn không được cửa ra. Không muốn đã bị thượng tiên thấy rõ. Bạch y nữ tử, thì ra là thế. Xem ra cái kia hòa tất dế người nắm giữ không phải cái thứ tốt. Hòa tất dế chính là địa hỏa chi tinh, hỏa linh khí thai nghén mà thành, thậm chí dương đồ vật, bách tà bất xâm, 800 năm mới chui ra địa hỏa xuất hiện một lần. Vật này có thể hóa giải tiên đào tà khí, ngươi lại đem vật này lấy ra, chết hay sống không cần lo. Đến lúc đó bản tọa tự sẽ truyền cho ngươi sử dụng chi pháp. Có bách tà bất xâm chi thể, mới có thể lấy nơi đây di lưu chi vật. Hưng phấn không thôi Tần Quyết dần dần chần chờ. Hắn còn không có triệt để bị hưng phấn làm cho hôn mê đầu. Dữ Khánh bị tam phương thế lực trông giữ lấy, muốn từ Dữ Khánh trên tay đoạt tới hòa tất dế, cơ bản là chuyện không thể nào. Then chốt địa vị của hắn tại tam phương thế lực trước mặt quá thấp, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Bị đánh đi mấy khỏa răng hàm, sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ, thế nào đến phiên hắn tới làm tay chân. Đi thôi, trước tiên đem hòa tất dế lấy ra, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, bản tọa như thế nào tin ngươi có năng lực đời trưởng thế gian vạn vật trật tự. Nhớ kỹ, Không thể tiết lộ bản tọa tồn tại. Không cho phép đánh lấy bản tọa cờ hiệu đi thu hoạch. Trừ ngoài ra, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều xem như bản lãnh của ngươi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tần Quyết hiểu rõ, cái này là đúng khảo nghiệm của hắn. Lúc này lại dập đầu nói. Chấm, rõ, người đã bình tĩnh không ít. Lại ngẩng đầu, nhịn không được lại thử hỏi trong lòng nghi hoặc. Xin hỏi thượng tiên, vì sao chọn chúng tiểu bối vì thượng tiên hiệu lực? Bạch y nữ tử, đêm qua tiến vào động phủ lúc. Người ba người cách bầy sau nói chuyện. Chẳng lẽ coi là có thể giấu giếm được bản tọa? Bản tọa biết ngươi ba người cùng cái kia ba nhóm người không phải cùng một bọn. Trong ba người cũng thuộc về ngươi tâm tư sâu nhất. Cũng không phải thị phi ngươi không thể. Ngươi nếu không đi, bản tọa tự sẽ thay người. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.